Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 880, chương 880, đầu chọc ca hỏng bét vũ trụ cuộc hành trình. Dựa vào Hela siêu cường chiến lực, bọn họ thu phục hơn 40 ăn mặc màu sắc rực rỡ, giống như người nhặt mót đồ viên một dạng ngoại tinh nhân. Tự thân sẽ không giống Daisy như vậy, nghe một lần liền nhớ kỹ cũng nắm giữ đối phương ngôn ngữ. Đầu chọc ca dựa vào chính mình vừa giáp xong đầu lớn đang cố gắng học tập ngoại tinh ngôn ngữ. Tiến triển không thể nói không có, thế nhưng thật tình không lớn. Hơn 40 người nhặt mót đồ viên nói thì không phải là một môn ngôn ngữ. Cái này cho hắn học tập tạo thành vĩ đại quấy nhiễu. Rất nhiều ngôn ngữ căn bản không có tính chung, học đơn giản là lừa môi đối với ngựa miệng. Dựa vào ngoan cường nghị lực cùng IQ cao, bây giờ một ít hàng ngày dùng từ đầu chọc ca miễn cưỡng có thể nói. Phức tạp điểm sẽ không đã hiểu. Hydra muôn năm, ngày hôm nay Hela lại thu phục một người mới tiểu đệ. Đầu chọc ca phi thường muốn một lần nữa trở lại đại cục trưởng dưới trướng. Trong lúc mơ hồ hắn biết Daisy ở trong vũ trụ cũng có không nhỏ thế lực. Đáng tiếc hắn không biết cụ thể ở vị trí nào, chỉ có thể giống như nối đầu ám hiệu giống nhau. Tình cờ gặp cái gì mặt lạ hoắc liền kêu một câu Hydra muôn năm. Kết quả tự nhiên là cái kia mang theo bay en khẩu âm ám hiệu kêu ngoại tinh nhân vẻ mặt mộng bước. Chết tiệt, hắn hung tợn đem từ bắt tù binh trong tay đoạt lại thông tấn khí rơi hy ba lạn. Thứ này thao tác cũng không phải phức tạp. Tốt nghiệp tiểu học trình độ biết sử dụng, có thể đầu chọc ca không biết nên liên hệ người nào. Đại cục trưởng danh tiếng không tới không người không biết không người không hiểu tình trạng. Đầu chọc ca cũng không biết truyền tin của nàng số hiệu. Càng không biết cái gì Seer, Gree, khoảng cách của song phương kỳ thực còn kém vài cái thông tin chữ số. Nhưng bọn họ chính là liên lạc không được. Còn không có tìm được đường trở về sao? Ngươi cái phế vật này. Hela chiếm cứ đám này nhặt mót ngoại tinh nhân thủ lãnh sao huyệt. Từ nơi này đoàn người trang phục cùng tinh thần diện mạo xem. Chỗ này sao huyệt có thể nói là xanh vàng rực rỡ. Nhưng cùng Hela ở Minh Phủ cung điện so sánh với hoàn toàn chính là một cái nông gia WC. Của nàng nhẫn nại phải đến cực hạn. Đầu chọc ca vẫn lời thề son sắt mà nên vì hai người tìm về đi đường. Hela liền đem những thứ này vặt vãnh sự tình đều giao cho hắn làm. Đáng tiếc quá khứ ba ngày, vẫn là không có đầu mối. Hela biết truyền tống không giả, có thể nàng không biết mục đích cũng không thể tùy tiện truyền tống. Một cái khởi điểm một cái điểm kết thúc, đây là truyền tống chung cơ bản nhất yếu tố. Ngay cả điểm kết thúc ở đâu cũng không biết. Truyền tống căn bản không thể nào nói đến. Đây là truyền tống thuật, không phải cầu nguyện thuật. Đầu chọc ca không có mất trí nhớ. Hắn biết địa cầu, có thể địa cầu ở vị trí nào đâu. Đây cũng dính đến một ít không gian tri thức. Làm SHIELD chiến đấu bộ chủ quản, không ai có thể dạy hắn những kiến thức này. Bị phách đỉnh đầu khuôn mặt một trận thóa mà, đầu chọc ca không dám phản bác, hắn chỉ có thể hướng Hela khóc lóc kể lể, muốn hỏi một chút vị này nữ tử thần, ngài ở trong vũ trụ có cái gì, không bằng hữu, tùy tiện tìm người tới tiếp ứng một cái là được, bằng hữu, ta không có bằng hữu. Hela lúc còn trẻ xông xáo qua vũ trụ. Đáng tiếc bởi vì Odin cứt chó một dạng ác danh, bị một đám ngoại tinh nhân đánh đuổi. Hết lần này tới lần khác nàng cũng là một bạo tính khí. Người khác tới thêu dệt chuyện nàng rút kiếm liền giết. Na một đường giết được tinh phong huyết vũ, lại vì Asgard ác danh điền một cây đuốc. Đoạn này ký ức có điểm mờ nhạt. Có thể nàng đối với trong vũ trụ những người ngoài hành tinh này ác cảm vẫn tồn tại. Đây cũng là nàng làm cho đầu chọc ca đi làm can thiệp nguyên nhân. Không bỏ xuống được cái giá là một mặt, sợ chính mình nhịn không được sát nhân là về phương diện khác. đầu chọc ca xoa mũi, hắn mắt cận thị bị Hela trị, lúc này liền vẻ mặt buồn bực ngồi ở cửa nghĩ biện pháp. Không bột đố gột nên hồ, hắn biết Daisy rất nhiều chuyện, biết hắn cục trưởng có thể ở vũ trụ ngao du, thủ hạ cũng không có thiếu ngoại tinh nhân, nhưng hắn cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới chính mình biết lưu lạc ngoài tinh cầu. Đại cục trưởng kế tục tự chứng mạn phân cách thức bạn pháp quản lý, làm cho hắn vẫn không có tham dự vào vũ trụ sự tình. Đưa tới hiện tại chỉ thiếu liên lạc thủ đoạn, địa cầu mấy cái nữ nhân mới có thể liên lạc với nàng. Ta có thể làm sao liên lạc địa cầu đâu? Ở trong lòng đem Wanda, Hugh, Lorna mấy người sàng lọc một lần, dường như những nữ nhân này hắn cũng liên lạc không được. Chính mình còn nhận thức cái gì không dạy nổi người sao? Hắn trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên là Odin, đáng tiếc người này đã chết, nghĩ đến đầu đều phải nổ. Thình lình đột nhiên nghe được một hồi lớn vô cùng tiếng cảnh báo đem hắn lại càng hoảng sợ. Thanh âm là gấp như vậy thúc cùng vang rồi. Saka, ngày tận thế, chạy. Hắn chỉ có thể nghe hiểu vài cái từ. Viên tinh cầu này gọi Saka. Cái này hắn là biết đến. Còn như ngày tận thế cùng chạy ý tứ cũng có thể nghe hiểu. Mắt thấy tiếng cảnh báo là khổng lồ như vậy, đây nhất định không phải là cái gì cháy. Đầu chọc ca vọt vào phòng ở, đã nghĩ ôm Hela này kim bắp đùi trước chạy trối chết. Đừng quản là cái gì thiên tai người nào hỏa, chạy là được rồi. Hỗn đàn, ta sao lại thế chạy trốn? Ta ngược lại muốn nhìn là cái gì địch nhân. Hela điều chỉnh ống kính đầu ca tê tâm liệt phế ngăn cản ngoảnh mặt làm ngơ. Rút trường kiếm ra, đi liền ra đại môn. 3 giờ sau, đầu chọc ca khoan thai tỉnh dậy. Đầu rất đau, một cái máu thịt be bét lỗ lớn đang ở trên đầu. Tiên huyết dán hắn đầy đầu đầy mặt. Chính mình trước đang làm gì kia mà. Hồi ước nửa ngày, hắn mới tính miên cưỡng lý thanh rồi ký ức. Côn trùng, phô thiên cái địa côn trùng. Đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hela thất kinh bộ dạng. Nữ tử thần kiếm khí tung hoành hắc khí lượn lờ. Hela dồn hết toàn thân thế võ. Đáng tiếc tràn ngập mị hoặc thân ảnh hay là trước hắn một bước bị trùng quần bao phủ. Sau đó hắn dường như chứng kiến một con cọp tử cho mình một cái tát. Sờ sờ toàn thân cao thấp. Tạm được, không ít cái gì linh kiện. Hắn còn có thể toàn bộ tu toàn bộ đuôi đứng. Bất quá tin tức hỏng bét là hắn cùng Hela thất lạc. Chủng tộc đối với thức ăn đã chẳng phải gấp. Bọn họ bắt làm tù binh rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ vì mình làm việc. Cũng không sẽ làm bọn họ quá sớm bỏ mạng. Đưa tới thức ăn hư thối. Còn có thể tiện tay giúp chúng nó vận chuyển một ít vật tư. Làm một ít công việc. Có thể nói theo mấy lần chiến đấu bạo phát, chủng tộc đã chuẩn bị ở mảnh này vũ trụ chính thức cắm rễ xuống. Lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Đây là chủng tộc thiết luật. Cho dù là thức ăn, chúng nó cũng muốn đem những này thức ăn giá trị hoàn toàn phát huy được. Đầu chọc ca hỗn tạp ở tảng lớn trong tù binh. Bởi vì chủng tộc phương châm điều chỉnh mà thoát được một cái mạng nhỏ. Đại cục trưởng, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Mau tới mau cứu ta đi. Hắn nhìn khắp bốn phía, không thấy được mới bắp đùi Hela tung tích. Vậy thì thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Sở hữu siêu cấp cường hãn năng lực thích ứng. Đây chính là đầu chọc ca sở trường. Dựa vào sát ngôn quan sát, hắn ở tù phạm doanh khó khăn còn sống. Thời gian dài mục tiêu là trở về địa cầu. Trước mặt tiểu mục tiêu là tìm được một cái người quen. Hela có thể, Daisy cũng được. Cho dù là nghiêm trọng thấy ngứa mắt Captain Marvel đều được. Đầu chọc ca theo tù phạm doanh bị trùng tộc nhóm từ một cái tinh cầu vận đến một viên khác tinh cầu. Bọn họ tựa như một đám có thể chính mình đi lại thức ăn. Bị áp giải từ một ít tinh cầu xa xôi hội tụ đến tiền tuyến. tiền tuyến quan điểm là đầu chọc ta chính mình đoán được. Làm SHIELD chiến đấu bộ chủ quản. Điểm ấy năng lực phân tích vẫn phải có. Chủng tộc tụ tập bọn họ những tù phạm này khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.